Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 11:11, nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quynh xin mục tiểu thư, ngài xác định không cần ta hỗ trợ. Tô A Di không yên tâm hỏi. Không cần, A Di, phiền ngài chăm sóc tốt hai đứa nhỏ. Ngài khách khí, đây là việc ta nên làm. Tô A Di nói, liền đứng dậy đi phòng khách xem đứa nhỏ. Mục Nhiễm không thích thời điểm nấu ăn có người quấy rầy, trong mắt đầu bếp ưu tú, mỗi một đạo đồ ăn chính mình làm đều giống như sáng tạo một kiện tác phẩm nghệ thuật, mà một đầu bếp có bao nhiêu tài hoa đều thể hiện ở đồ ăn nàng làm, đặc biệt là một đầu bếp tròm xử nữ, càng không thể chịu đựng trong quá trình chính mình sáng tạo nghệ thuật, bị người khác nhúng chàm đồ ăn của mình, mà Diệp Phóng cư nhiên dám nói nàng làm không ra đồ ăn có linh hồn, nàng nhất định sẽ làm cho hắn xem. Mục Nhiễm nàng không kém chút nào so với đầu bếp nước Pháp, hắn bỏ rất nhiều tiền ra mời về. Đầu tiên phải nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, Mục Nhiễm thu thập tốt phòng bếp cùng đồ ăn, Mục Nhiễm bắt đầu nấu ăn. Làm một bàn đồ ăn cho cả gia đình, cùng là một món ăn đơn giản bất đồng, đầu tiên phải biết an bài tốt thời gian nấu ăn, chủ tính thời gian hoàn thành, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, làm tốt một bàn đồ ăn. Mục Nhiễm nhìn xuống đồ ăn hôm nay, nghĩ nghĩ, quyết định đem cháo dưỡng dạ dày làm trước, bởi vì cháo yêu cầu thời gian nấu dài nhất. Gạo là thức ăn chính của người Trung Quốc, đem gạo lứt nghiền đi lớp cám bên ngoài, dư lại phôi nhũ, chính là gạo chúng ta thường thấy, bởi vì không có sắc ngoài cứng rắn, gạo ăn lên tương đối ngọt mềm, làm cháo chiều sán, Mục Nhiễm thường dùng gạo Đông Bắc. Trứng muối rang Bắc vĩ độ 41 độ đến 46 độ, thích hợp cho lúa sinh trưởng, hơn nữa đất ở vùng Đông Bắc là đất đen phì nhiêu, cung cấp chất dinh dưỡng sung túc cho lúa phát triển, cũng vì vậy, gạo Đông Bắc chính gốc giá cả rất cao. Người Trung Quốc thường dùng gạo để nấu cơm, nấu cháo, cháo ở quốc gia của ta đã có mấy ngàn năm lịch sử, từ xưa có nói đến xuân ăn cháo cây tể thái, hạ ăn cháo đậu xanh, thu ăn cháo củ sen, đông ăn cháo mồng 8 tháng chạp, bốn mùa thực bổ chi đạo. Đến từ Bách Khoa Bai Đô, mà cháo hải sản là món ăn nổi tiếng của Quảng Đông, trong đó Triều Sán lẩu cháo hải sản là món nổi tiếng nhất, người Triều Sán yêu thích ăn cháo, người Triều Sán gọi cháo là mi, mà cháo hải sản. Tên như ý nghĩa, chính là cháo trắng bình thường ăn cùng các loại hải sản, khi chế biến luộc là chủ yếu, khẩu vị tươi ngon. Mục Nhiễm nấu cháo hải sản, thích thêm thịt cua, tôm tươi, hải sản hoặc bồ câu, thịt heo, lấy tiên, là chủ, nhưng suy xét đến nhà có hai đứa nhỏ, mà cua thì tính hàn, đứa nhỏ buổi chiều mới vừa ăn kem, bởi vậy Mục Nhiễm liền không thêm cua trong cháo, chỉ cho vào tôm tươi, mực, con sò, rau hẹ, thịt heo nạc. Trước hết nàng đem tôm bóc vỏ, mực, con sò xử lý sạch sẽ, để vào trong nước ngâm một chút, lại lấy hai bó rau hẹ cắt thành đoạn để qua một bên. Sau đó, Mục Nhiễm để vào trong niêu nấu lẩu mực, con sò, cháo trắng, thịt heo nạc, rau cùng hai muỗng tiêu trắng xay, cùng với một muỗng muối nhỏ, thêm thịt heo nạc là vì muốn tôn lên hương vị hải sản, thêm thịt heo, cháo hải sản ăn lên càng hấp dẫn hơn nữa. Tiếp đó, Mục Nhiễm thêm lượng nước vừa phải. Chờ đến khi cháo nấu gần xong, lại thêm tôm tươi vào, người yêu thích trứng gà, còn có thể ngay lúc đó thêm trứng gà đánh tan vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt hết thảy, giờ chỉ cần đem niêu đặt lên bếp, dùng lửa lớn nấu 20 phút, lại chuyển sang lửa nhỏ nấu liu riu đến khi chín là được, chủ bá, như vậy niêu lẩu cháo liền làm xong. Đúng vậy, người Trung Quốc cảm thấy, nấu cháo là một việc cần sự tinh tế, chỉ có thể dùng lửa nhỏ kiên nhẫn. Chậm rãi nấu, mới có thể nấu thành một nồi tươi ngon cháo, hơn nữa, trong quá trình nấu còn phải không ngừng quấy. Mục Nhiễm nói, người Trung Quốc quá biết ăn, hơn nữa lấy gạo là thức ăn chính, nghe nói các quốc gia phương Tây trên trái đất các ngươi đều không ăn cơm. Vậy chỉ có thể nói, bọn họ không hiểu nhân sinh. Mục Nhiễm hơi nhếch khóe môi, trêu ghẹo nói. Trong lúc chờ cháo nấu xong, Mục Nhiễm bắt đầu làm gà nướng cũng là một món ăn nổi tiếng của Quảng Đông. Thập phần được hoan nghênh, đương nhiên, Sơn Đông Đức Châu Bái Kê cũng rất nổi danh. So với thịt heo, Mục Nhiễm càng thích thịt gà, làm thịt gà kho tàu thì quá công phu, nhưng gà nướng thì đơn giản hơn rất nhiều, hương vị cũng rất tốt. Làm món này, tốt nhất là lựa gà tơ chưa đẻ trứng, chỉ cần chọn được gà tốt, thịt chất nộn, dù không cần thêm quá nhiều gia vị, hương vị cũng thập phần hương mỹ. Mục Nhiễm đem nội tạng lấy ra, rửa sạch sẽ, trước kia khi nàng làm. Sẽ đem gà để vào hỗn hợp gia vị đã nêm nếm tốt ướp 2 giờ đồng hồ, nhưng hôm nay có thêm hai đứa nhỏ ăn cơm, sợ quá đậm đà đối đứa nhỏ không tốt, hơn nữa thời gian cũng không đủ, bởi vậy nàng không ướp, mà là trực tiếp đem hành, ớt đỏ cay, tỏi băm nhuyễn, cùng tiêu trắng xay, đường trắng, nước tương, rượu gạo, bát giác cùng nước sôi 100 độ tạo thành một hỗn hợp, đem gà ngâm vào trong hỗn hợp. Nếu sợ lò nướng bị ám mùi, có thể để thêm trên khay nướng hai nửa quả chanh, sau đó, Mục Nhiễm đem gà để vào trong lò nướng xét nhiệt đến 170 độ, nướng trong vòng 40 phút, trong lúc nướng sẽ theo dõi thời gian, nếu một mặt đã nướng tốt, có thể lật để nướng tiếp mặt còn lại. Nướng đến khi da khô vàng giòn hương, hơn nữa không ngừng vang lên âm thanh tư tư của mỡ, Mục Nhiễm cảm thấy gà nướng để nguyên con, lúc ăn dùng tay xé thì ăn mới ngon, không dùng tay xé gà tựa quán cà phê không có cửa sổ sát đất, tựa người phụ nữ lại không có ngực, vẫn rất tốt, nhưng tổng thể lại cảm thấy thiếu điểm gì. Mục Nhiễm đóng cửa lò nướng, chỉnh 40 phút thời gian. Cứ như vậy, cháo, gà nướng đều đã làm tốt, đồ ăn còn lại chỉ cần xào lên là được. Chủ bá, con người trái đất các ngươi tàn nhẫn quá, đem thi thể gà nướng lên ăn, các ngươi không sợ gà báo thù sao? Mục Nhiễm cười, con người chúng ta thật vất vả mới đứng đầu chuỗi sinh vật, còn không phải là bởi vì thích ăn sao, làm gà trên trái đất cũng thật thảm. Mục Nhiễm nhún vai, cho nên chúng ta luôn cảm ơn sâu sắc với đồ ăn. Làm xong hết thảy, Mục Nhiễm nhìn xuống đồng hồ trên tay, tuy rằng nàng động tác nhanh chóng, cũng đã qua 10 phút. Lúc này, nên làm sa trà thịt dê rau muống. Mùa này, đúng là thời điểm ăn rau muống. Mục Nhiễm chọn ngọn rau muống non mềm, dùng nước tương, tinh bột, tương sa trà trộn thành hỗn hợp ướp, sau đó đem thịt dê bỏ vào ướp rồi để sang một bên. Ướp thịt dê là phần rất quan trọng trong món này, chỉ cần đem thịt dê ướp tốt, loại bỏ mùi tanh của thịt dê, như vậy, món này làm xong không thể nào không ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Nhiễm làm tốt phần này, lại làm nóng nồi. Thêm dầu ăn, chờ dầu nóng, cho thịt dê đã ướp vào, dùng lửa lớn xào nhanh, cho đến lát thịt đổi màu, múc ra dĩa để sang một bên. Lúc này, trong nồi còn lại một chút dầu, đem gừng băm nhỏ, ớt đỏ cắt sợi, tỏi băm để vào trong nồi xào. Vì bảo đảm đồ ăn thơm ngon, nên đem gia vị nêm nhiều một chút xào đến khi mùi hương lan tỏa. Mục Nhiễm lại đem cắt xong rồi rau muống để vào trong nồi xào nửa phút với lửa lớn, lại thêm thịt dê đã xào lúc này. Thêm 2 muỗng tương sa trà cùng lượng muối vừa đủ. Ngay sau đó xào nhanh, nếu thịt dê thái mỏng, nhớ lấy không cần xào quá lâu, để tránh thịt dê bị dai. Cứ như vậy, một phần sa trà thịt dê rau muống thơm ngào ngạt liền ra khỏi nồi. Vừa thấy, chính là sắc hương vị đều đủ, vừa đẹp vừa ngon, wow. Ớt đỏ cay, thịt dê trắng, rau muống xanh, thoạt nhìn hào hào ăn nha, các ngươi nói Diệp Phóng có thể nào sau khi ăn đồ ăn chủ bá làm thì lấy thân báo đáp không? Lầu trên, người ta vốn dĩ chính là vợ chồng, còn cần phải hứa sao? Kia không phải ngoắc ngoắc đầu ngón tay nhỏ, Diệp Phóng liền tung ta tung tăng chạy tới. Nghe xong phát sóng trực tiếp khí hình dung, Mục Nhiễm quả thực muốn té xỉu. Các ngươi không có việc gì làm à, nếu còn nói những lời này, ta liền không phát sóng trực tiếp cho các ngươi. Chủ bá, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy à, chúng ta còn chờ xem Diệp Đại Thần phản ứng đâu. Mục Nhiễm đem đồ ăn bày ra tới. Ngay sau đó tính toán làm món rất nhiều người đều thích, gà cung bảo. Món cay tứ xuyên là món thứ nhất trong tứ đại tự điển món ăn, lấy nguyên liệu rộng khắp, gia vị hay thay đổi, trong đó, gà cung bảo là món ăn rất được nhiều người yêu thích. Gà cung bảo món ăn, Thái tử Thiếu Bảo, Đinh Bảo Trinh thời Thanh phát minh, trải qua rất nhiều cải tiến, mới hình thành phong cách ngày nay. Làm gà cung bảo cần chú ý, toàn bộ quá trình đều phải lửa lớn, xào gà không thể lâu, quá một chút liền sẽ dai. Như vậy vị liền không tốt, Mục Nhiễm dùng sống dao dần thịt ức gà một chút, làm như vậy thịt ăn sẽ mềm, sau đó, nàng đem thịt ức gà cắt thành khối vuông bằng ngón tay cái, lại thịt gà để vào trong chén, thêm một thìa rượu gia vị, nửa muỗng dầu, nửa muỗng hồ tiêu trắng, nửa muỗng muối, một muỗng tinh bột, cứ như vậy, ướp 10 phút, liền sẽ thập phần ngon miệng. Trong nồi thêm dầu, dầu nóng 7 phần thì bỏ gà vào xào cho đổi thành màu trắng, rồi sau đó, Mục Nhiễm thêm ớt cay để vào trong nồi, lại thêm hành tây cùng một muỗng cà phê hoa tiêu, xào cho thơm, thời điểm sắp nhấc nồi ra khỏi bếp, lại thêm vào đậu phộng, tỏi, tiếp theo xối thêm dầu nóng trộn đều liền có thể ăn. Cứ như vậy, gà cung bảo cũng hoàn thành. Nhìn gà cung bảo chính mình làm, Mục Nhiễm nhún vai, tự tin mà giơ lên khóe môi, còn không khỏi hừ hừ cười nhỏ. Xem đi, nấu ăn cũng không phải là gì việc khó. Nàng chính là không biết. Hết thảy hành động của chính mình toàn bộ rơi vào trong mắt của Diệp Phóng đứng ở lầu 2. Hắn đứng trong một góc ở lầu 2, bất động, không nói lời nào, chỉ như vậy yên lặng nhìn nàng, xem nàng thần sắc đắc ý mà nấu ăn, xem nàng cao hứng mà giơ lên khóe môi, mặt mày hớn hở. Cùng cái kia Mục Nhiễm làm người chán ghét trong trí nhớ, có chút không giống nhau. Hết thảy, Mục Nhiễm hoàn toàn không biết, nàng đang vội vàng làm món ăn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng món khai dương hoa hoa cách làm càng đơn giản, đem đồ ăn trẻ em rửa sạch, để ráo, sau đó để vào nước sôi trụng mềm, lại đem cải trắng để ráo. Sau đó, Mục Nhiễm cho dầu vào nồi, thêm vào gừng băm cùng với tôm, dùng lửa nhỏ xào chín, lại đem đồ ăn trẻ em, canh loãng, muối, đường trắng để vào trong nồi, dùng lửa vừa đun 2 phút, cuối cùng thêm tinh bột pha loãng vào, lại xối mỡ lên liền có thể tắt bếp. Đúng, lò nướng đinh đến một tiếng, Mục Nhiễm lấy gà nướng từ trong lò ra, trong nháy mắt lò nướng mở ra, mùi hương vô cùng tùng nộn của thịt gà đột nhiên từ lò nướng toát ra, da gà được nướng đến vàng và giòn làm người ta vừa thấy liền muốn ăn. Sau đó, Mục Nhiễm đem đồ ăn đã làm tốt bưng lên bàn, lại đem niêu lẩu cháo từ trên bếp ga xuống dưới. Cứ như vậy, một bàn đồ ăn đã làm tốt, cháo hải sản tôm tươi, gà cung bảo, sa chả thịt dê rau muống. Khai dương đồ ăn trẻ em, gà nướng. Mục Nhiễm, người quá trâu bò. Hoắc Đạt ăn cái chột dạ, lập tức biến thành fan em trai của Mục Nhiễm, dạ dày cũng đã sớm bị Mục Nhiễm thu mua. Hắn ôm bụng nói, không xong, mới vừa ăn xong không lâu lại đói bụng. Trời ạ, Mục Nhiễm, ngươi làm đồ ăn thật thơm, ta thật muốn ăn hết cả bàn ăn này, ta dựa. Kêu hắn ăn, chủ bá, ngươi bảo hắn ăn cho ta xem. Mục Nhiễm nghe xong lời này, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng đứng dậy đi vào phòng bếp cầm chén đũa. Diệp Phóng tắm xong, từ trong phòng đi ra, nhìn trên bàn bày một bàn đồ ăn, mày nhăn đến khẩn. A Phóng, Mục Nhiễm làm đồ ăn thoạt nhìn rất muốn ăn đi. Không chỉ có hương vị thơm, trình bày cũng rất đẹp, các loại màu sắc phối hợp vừa thấy liền muốn ăn. Hoắc Đạt nói, nói xong, Hoắc Đạt liếc Diệp Phóng một cái, suy nghĩ nói. A Phóng, ngươi còn nhớ rõ sâu thực tế bố mẹ ơi. Mình đi đâu thế? Ta nói với ngươi trước đó sao, cách chương.